Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 117, 117, cười mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm cổ họng khô nóng khiến cô tỉnh giấc. Khát nước quá đi, giờ uống quá chén đây mà. Lay lay cái đầu vẫn còn nhức. Phải đi uống nước thôi. Cô cố mở đôi mắt to tròn. Do tác dụng của rượu, căn phòng của cô khi nào lại trở nên to lớn. Nữ tính lại gọn gàng thế kia. Lâm Doãn nhìn khung cảnh xa lạ. Bản thân cảm thấy có chút kỳ lạ. Lại cảm thấy mơ hồ nhưng chẳng hề sợ hãi. Cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô quên luôn chuyện mình đang khát nước. Lúc nãy sau khi bé Hoan rời khỏi nhà hàng, mình đang ngồi uống rượu. TCS, cái quái gì đây? Em uống không ít. Sao lại không nghỉ ngơi thêm đi? Ánh sáng từ cái cửa gỗ làm lóe mắt cô vì chưa thích nghi được. Ngay cả giọng nói đó cũng làm cô tò mò. Phản ứng nhìn lại bản thân. Quần áo vẫn còn ngay ngắn. Hơn nữa nếu đã xảy ra chuyện gì vượt mức thì cô cũng mơ hồ cảm nhận được đôi chút. Đằng này chẳng nhớ gì. Suy ra đối phương vẫn chưa động vào cơ thể cô. Vừa thở phào nhẹ nhõm. Vừa cảm thấy mất mát. Tên đó chê bai cô không hấp dẫn sao? Một đại mỹ nhân như cô, Lâm Doãn thật sự hiếu kỳ muốn biết hắn là ai. Đối phương cũng nhanh chóng mở đèn. Khi nhìn thấy Bạch Dạ Phi Long, trong lòng cô dấy lên suy nghĩ. Cũng may là hắn chưa làm gì cô. Nội tâm cô gái thét một cách đau đớn. Nhưng gương mặt vẫn cố gắng cười. Tại sao trong số biết bao nhiêu người? Lưu manh cũng được. Gian hồ đầu trộm đuôi cướp cũng không sao. Mà lại là hắn ta chứ, vì bản thân đang ở trong địa bàn của địch. Không được tỏ thái độ. Hắn ta ngay cả chỗ công cộng còn dám giở trò đồi bại vô pháp vô thiên không xem ai ra gì. Nơi đây lại chỉ có hai người. Cô phải cố nhẫn nhịn. Hắn bước vào trên tay cầm theo một cốc nước. Tùy hứng mặc áo thun và quần bò vẫn không làm giảm được sức hút của bản thân. Có pha cho em một ly nước giải rượu định khi nào em tỉnh sẽ uống. Ai ngờ em lại nhanh hơn tôi dự tính. Hắn đến bên cạnh để cốc nước lên bàn. Cái ghế sofa đơn hai người như cô mới có thể khiên. Vậy mà hắn chỉ sử dụng một tay đã thành công nhấc bổng nó lên để bên cạnh cái giường. Oát, nó làm bằng bông gòn hay gì? Bạch Dạ Phi Long ngoan ngoãn ngồi đó. Thiếu chút nữa là quẩy đuôi nhưng lại không khiến cô có chút hảo cảm nào. Cô máy móc cười, cho hỏi, đây là... Trái với nụ cười ứng phó của cô, hắn cười đến tỏa nắng. Nhà tôi, Lâm Doãn đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cũng đi phía sau. Địa bàn của đại ca Hắc Đạo. Tôi còn nghĩ là phải có người canh gác nữa cơ. Lỏng lẻo như thế này. Cô cười chôn giấu những câu từ khẩu nghiệp. Mạng sống của anh cũng thật là lớn nha. Đây là nhà riêng, bình thường không có ai vào. Âu, hắn nhìn bóng lưng cô cười trìu mến. Nụ cười này tất nhiên Lâm Doãn không thấy được. Hắn muốn cô biết rằng cô là nữ nhân đầu tiên được bước vào đây. Cô đang bận khám phá. Nói đúng hơn đang dò xét xem nơi này có những ai. Cửa ra ở nơi nào. Trong lòng chỉ thầm mỉa mai và dĩ nhiên hắn cũng chẳng thấy được gương mặt cô lúc bấy giờ. Bình thường không ai vào. Vậy những lúc không bình thường. Lúc anh buồn chán hoặc đang muốn phát tiết chắc là có cả khối người. Làm những chuyện hoan lạc thâu đêm suốt sáng. May là lúc nãy cái giường cô nằm không có mùi gì kỳ lạ. Nơi này rất mát mẻ lại yên tĩnh. Nghỉ dưỡng hoặc làm việc đều thích hợp. Không quan tâm nữa. Vào trọng điểm thôi. Xe của tôi anh để ở đâu vậy? Hắn không trả lời, ánh mắt chăm chú dán lên người cô. Hành động này đương nhiên làm Lâm Doãn khó chịu liền nhíu mày nhìn hắn. Nhìn tôi làm gì? Em lại nói trống không rồi. Anh đang rất thiện ý đối xử với em. Em quên những lần gặp gỡ trước hay đang muốn nhắc anh thân thiết với em hơn? Bạch Dạ Phi Long tiến đến ấn cô vào tường. Tim Lâm Doãn suýt chút rơi ra ngoài. Cô cũng đang rất thiện ý đây. Việc gì hắn phải làm quá lên như thế? Cách chương.